Diêu Cần im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, mình tự giải quyết được. Cách Trương.